Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau. À, đại đệ tam nhà ăn nội. Lúc này không phải cơm điểm. Nhà ăn người rất ít. Từ Đồ Nhiên dựa internet chi trả cùng bán manh. Từ nhà ăn nội trí tiểu đĩa. Em mua được mấy khối sơn tra bánh cùng tam ly đồ uống. Cùng nhau đoan tới rồi nhà ăn góc. Góc cái bàn biên. Dương Bất Khí chính ôm cánh tay. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn ngồi ở đối diện thiếu niên. Thấy Từ Đồ Nhiên buông đồ uống. Vội nói thanh cảm ơn. Đi theo lại cứng rắn mà trừng mắt nhìn qua đi. Hảo, giải thích một chút đi. Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Người hỏi thăm nàng trường học lại là vì cái gì? Còn có, người là như thế nào biết ta cao trung? Từ Đồ Nhiên cầm lấy sơn tra bánh. Thuận miệng bổ sung. Tin tức của ngươi nơi phát ra là cái gì? Tin tức nơi phát ra. Liền nghe người ta nói bái. Khuất Miên hơi xấu hổ nói. Ta lần trước vẫn luôn ở các loại trong đàn hỏi thăm Kim Hương Thụ học viện sự. Có người liền trò chuyện riêng ta nói. Hắn sơ chung cùng ngươi là một cái trường học. Ngươi sau lại chuyển trường chính là chuyển đi Kim Hương Thụ. Hơn nữa hắn thi đậu cũng là A Đại. Ở tân sinh danh sách nhìn đến ngươi. Từ Đồ Nhiên tên này cũng không thường thấy. Đại khái xuất chính là một người. Không. Bất quá Khuất Miên đạt được tin tức cũng liền nhiều như vậy. Cùng hắn đáp lời người nọ cùng Từ Đồ Nhiên cũng không thân. Chỉ là đối nàng có ấn tượng mà thôi. Bởi vì khuyết thiếu liên hệ phương thức. Hắn chỉ có thể thực bổn mà lựa chọn đến A Đại tới năm vùng. Thử thời vận. Bất quá ta thật sự không phải cái gì người xấu. Khuất Miên lập tức lại nói. Ta thật sự không có khác con đường. Ta tìm không thấy những người khác hỏi. Từ Đồ Nhiên cùng Dương Bất Khí đối diện một chút. Băng mà buông xuống trong tay đồ uống ly. Cho nên ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm cái này trường học. Khuất Miên mím môi. Vành tai lập tức đỏ lên. Qua vài giây mới nhỏ giọng nói. Là cái dạng này. Ta nghỉ hè đi thị thư viện thời điểm. Gặp một nữ hài tử. Chúng ta tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng rất hợp nhau. Ngắt đầu bỏ đuôi giảng trọng điểm. Dương Bất Khí nhẫn nại tính tình hút khẩu trà sữa. Đừng nói cho ngươi như vậy gióng trống khua chiêng. Liền vì tìm cái nữ hài. Đơn giản tới nói xác thật là như thế này. Bất quá cùng ngươi nghĩ đến không quá giống nhau. Khuất Miên gãi gãi tóc. Trọng điểm. Ai nha, trọng điểm, hắn thật mạnh sách một tiếng, dứt khoát mắt một bế, nói thẳng, trọng điểm chính là ta hiện tại hoài nghi Kim Hương Thụ học viện kỳ thật là cái che giấu sâu đậm bán hàng đa cấp tổ chức. Hơn nữa tính chất ác liệt, chuyên đối nữ hài xuống tay, ta thích cái kia muội tử đã bị bọn họ khống chế được. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đối ta nhân thân an toàn tạo thành uy hiếp. Nói xong. Móc ra tờ giấy phiến, băng mà vỗ vào trên bàn. Cái này chính là chứng cứ. Kia tờ giấy phiến giống nhau thiệp chúc mừng. Mặt ngoài kim quang sán sán. Ở giữa là một cái huy chương đồ án. Nhìn qua như là một cây đang ở giãn ra cành lá cây nhỏ. Từ Đồ Nhiên đem trang giấy cầm lấy. Mở ra, biểu tình lập tức trở nên vi diệu lên. Nhập học thư mời. Đúng vậy, không sai. Khuất Miên biểu tình ngưng trọng gật đầu. Ta cùng Phương Tĩnh, Nga, cũng chính là ta thích nữ hài kia. Là ở 7 tháng sơ nhận thức. Nàng vốn dĩ đọc chính là bọn họ khu trọng điểm cao trung. Kết quả 7 tháng mặt thời điểm. Nàng bỗng nhiên cùng ta nói nàng muốn chuyển trường. Đi chính là Kim Hương Thụ. Các ngươi ngẫm lại, cao tam, vẫn là tháng 7. Người đứng đắn ai sẽ ở thời điểm này chuyển trường A, còn trực tiếp nhập học. Phương Tĩnh cùng hắn nói chính là tân học giáo có ngày nghỉ huấn luyện. Đến trước thời gian tiến ký túc xá, hắn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà xem Phương Tĩnh tựa hồ rất cao hứng, liền không nói rõ. Hơn nữa Phương Tĩnh gia đình điều kiện không tốt, nhưng thành tích ưu dị. Kia cái gì quý tộc nữ tử học viện, nghe nói đúng là bởi vì thành tích phá cách trúng tuyển nàng. Hứa hẹn một tuyệt bút học bổng. Nếu thi đại học phát huy xuất sắc, còn có mặt khác học bổng, Loại sự tình này bọn họ nơi này trước kia cũng có. Từ lập trường học vì thành tích đẹp đào đệ tử tốt gì đó. Từ mặt ngoài tới xem, tựa hồ cũng nói được qua đi. Bất quá Khuất Miên lén vẫn là để lại tâm. Khi đó liền bắt đầu hỏi thăm Kim Hương Thụ học viện sự. Đồng thời chú ý cùng Phương Tỉnh bảo trì liên hệ. Đệ nhất chu thời điểm còn không có cái gì vấn đề. Tới rồi đệ nhị chu, Phương Tỉnh hồi phục hắn tần suất liền rõ ràng biến thấp. Hồi phục khi ngữ khí còn tổng lộ ra vài phần cổ quái. Mà liền ở thượng một vòng, Phương Tỉnh hoàn toàn thất liên. Cùng chu nội, Khuất Miên ở chính mình ra hòm thư. Phát hiện này chương nhập học thư mời. Xác thật rất kỳ quái. Từ đồ nhiên đánh giá này chương nhập học thư mời. Ánh mắt vi diệu. Này chương thư mời. Là gửi cho ngươi. Nhưng Kim Hương Thụ. Rõ ràng là cái nữ giáo A. Đây là cái kia bán hàng đa cấp tổ chức nhất âm hiểm địa phương. Khuất Miên sắc mặt càng đỏ. Đặt lên bàn đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Bọn họ khẳng định đã biết. Ta ở hỏi thăm bọn họ. Bọn họ đây là ở mịt mờ mà uy hiếp ta. Này tờ giấy ý tứ chính là, nếu ta lại tham dự, bọn họ liền phải thiến ta. Khụ, bên cạnh Dương Bất Khí một cái không nhịn xuống, thiếu chút nữa bị trà sữa sặc chết. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Bằng không nó một cái nữ giáo, cho ta gửi cái gì nhập học hàm A, này minh bãi chính là uy hiếp. Khiêu khích, cái này bán hàng đa cấp tổ chức. Bọn họ tâm cơ, tuyệt đối không đơn giản. Từ đồ nhiên, không, đơn giản điểm, phỏng đoán phương thức đơn giản điểm. Nó khả năng thật sự chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi đi nó chỗ đó đọc sách mà thôi. Từ đồ nhiên yên lặng uống lên khẩu đồ uống. Tránh đi Khuất Miên khó nén phẫn nộ hai mắt. Nàng hiện tại tựa hồ minh bạch. Vì cái gì nguyên thân sẽ cảm thấy Khuất Miên rất giống nàng Bạch Nguyệt Quang Cố Thần Phong. Loại này kỳ lạ não bổ phương hướng. Thật chính là giống nhau giống nhau. Đối, nó, từ đồ nhiên đương nhiên sẽ không cho rằng. Kia Kim Hương Thụ học viện sẽ là cái gì? Bán hàng đa cấp tổ chức. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền ở nàng đem Khuất Miên lấy ra kia chương nhập học thư mời mở ra sau. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Chính là mặt trên loang lổ vết máu. Như là hoa mai giống nhau. Thưa thớt địa điểm ở trang giấy nội sườn, vết máu trung gian, siêu siêu vẹo vẹo mà viết mấy hành tự. Đại khái chính là ở thông chi Khuất Miên ở quy định thời gian trước đi trước trường học báo danh. Xảo chính là, cuối cùng báo danh kỳ hạn, chính là đêm nay 3 giờ sáng. Ngoài ra, trường học kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, tắc hoàn toàn bị vết máu dán lại, thấy không rõ lắm, mặc kệ từ cái nào mặt xem. Này đều không giống như là chương đứng đắn nhập học thư mời. Hơn nữa bình thường dưới tình huống, người thu được loại đồ vật này, bất luận hay không thật sự, tổng nên đầu tiên là cảm thấy sợ cùng quái, rồi sau đó mới là cái khác cảm xúc. Nhưng Khuất Miên, hắn lời trong lời ngoài, chỉ có đối cái kia, bán hàng đa cấp tổ chức, lòng đầy căm phẫn. Làm như căn bản không phát hiện này chương thư mời bản thân có bao nhiêu quỷ dị. Từ đồ nhiên cùng Dương Bất Khí liếc nhau. Đem kia tờ giấy mở ra tới đẩy đến Khuất Miên trước mặt. Ai? Nàng gõ gõ cái bàn. Ngươi nhìn nhìn lại. Có thể thấy rõ này mặt trên trường học địa chỉ sao? Có thể a, như thế nào không thể? Khuất Miên không thể hiểu được. Này không viết thật sự rõ ràng sao? Hương Trương Lộ 23 háo. 23, từ đồ nhiên nói, liền một cái nhập khẩu. Đúng vậy, mặt trên liền viết một cái. Khuất Miên khó hiểu chớp mắt. 38 hào sao? Từ đồ nhiên, rốt cuộc là mấy hào? Từ đồ nhiên ngốc, Khuất Miên lại lần nữa nhìn thoáng qua thư mời. Vẻ mặt mờ mịt, ta vừa mới nói nha. 46, từ đồ nhiên, người mua vé số đâu một lần một số? Thực hiển nhiên. Trước mắt Khuất Miên nào đó mặt thượng cũng đã không thích hợp. Nhìn đến số nhà đều đổi tới đổi lui. Chính mình còn mờ mịt không biết. Từ đồ nhiên bất đắc dĩ mà lấy ra di động đem hắn vừa rồi nói ba cái con số nhớ kỹ. Vừa định hỏi lại cái gì. Một bên Dương Bất Khí làm như nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên buông xuống đổ uống ly. Ta đại khái biết cái gì trạng huống. Việc này nếu không giao cho ta xử lý đi. Dương Bất Khí đè lại một bên Từ Đồ Nhiên tay. Chính xác nhìn về phía Khuất Miên. Thuận tay thu đi rồi trong tay hắn thư mời. Ta có một cái bằng hữu. Là chuyên môn đối phó loại này bán hàng đa cấp cảnh sát. Ta hiện tại liên hệ hạ hắn. Người từ từ liền đi theo hắn đi. Có thể chứ. Cảnh sát. Khuất Miên hơi hơi trừng lớn mắt. Nhưng ta phía trước báo quá cảnh. Vô dụng. Ta cái này bằng hữu không giống nhau. Hắn là chuyên nghiệp. Dương Bất Khí ngữ khí kiên quyết. Ta hiện tại khiến cho hắn tới đón ngươi. Ngươi tiếp theo nghe hắn an bài là được. Hôm nay buổi tối nơi nào đều không cần đi. Ngày mai thiên sáng ngời. Ta tới đón ngươi. Đưa ngươi về nhà. Trở về lúc sau. Ngươi liền nghiêm túc phụ lục. Không cần lại tưởng những việc này. Nữ hài kia sự tình. Sẽ có chuyên gia phụ trách. Có lẽ là bởi vì có phía trước giao tình ở. Khuất Miên nghe hắn nói đến chắc chắn. Dần dần bình tĩnh lại. Trần chờ một lát. Gật gật đầu. Dương Bất Khí thu hảo kia trương nhập học thư mời. Làm trò mặt khác hai người mặt gọi điện thoại. Qua ước chừng nửa giờ. Một cái ăn mặc màu đen áo gió dài nam nhân nhìn chung quanh mà đi đến. Hội hợp sau cùng Dương Bất Khí đơn giản giao lưu hai câu. Mang đi Khuất Miên. Người nọ giống như chính là Từ Tế Viện đi. Từ Đồ Nhiên chờ hai người đi xa mới nhỏ giọng nói. Dương Bất Khí gật gật đầu. Ân, hắn sẽ thôi miên. Chủ yếu là vì khống chế được Khuất Miên. Làm hắn đêm nay không cần loạn đi. Từ Đồ Nhiên tò mò ngó hắn liếc mắt một cái. Người biết kia trường học là chuyện như thế nào? Không tính hoàn toàn biết. Nhưng có phương hướng. Dương Bất Khí xả hạ nàng. Về trước Từ Tế Viện. Trên đường cùng ngươi nói. Từ Đồ Nhiên không sao cả gật đầu. Đi theo một đường tới rồi bãi đỗ xe. Thẳng đến ngồi vào trong xe. Phương nghe Dương Bất Khí nói. Khuất Miên nói kia nữ hài. Nàng tình huống tạm thời khó mà nói. Nhưng hắn chính mình. Khẳng định đã bị đáng ghét vật theo dõi. Ta tương đối để ý chính là. Kia đáng ghét vật cùng Kim Hương Thụ rốt cuộc cái gì quan hệ. Từ Đồ Nhiên khấu thượng đai an toàn. Hồ nghi ngẩng đầu. Ta ở kia trường học đọc quá. Nó địa chỉ không ở Hương Trương Lộ. Hương Trương Lộ liền ở Bổn Thị. Mà nàng đọc cái kia trường học ở nơi khác. Kém đến nhưng xa. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nó chính là Kim Hương Thụ học viện bản thân. Người đọc cái kia hẳn là năng lực giả an bài tốt thế thân trường học. Chân chính học viện thực tế là cái vực. Vẫn luôn ở vào bị khống chế trạng thái. Dương Bất Khí tê một tiếng. Làm như ở tự hỏi nên như thế nào rõ ràng hơn mà giải thích chuyện này. Thẳng thắn giảng ta đối nó biết không nhiều lắm. Ta chỉ là ở tư liệu nhìn đến quá. Hơn nữa xem vẫn là 6 năm trước cũ tư liệu. Nó khi đó còn gọi Đại Hòe Hoa. Cho nên phía trước nghe được cái gì? Kim Hương Thụ. Hắn còn vẫn luôn không phản ứng lại đây. Từ Đồ Nhiên. À, cho nên xem như sao lại thế này. Ta kỳ thật là Đại Hòe Hoa trung học tốt nghiệp. Tốt xấu đỉnh cái. Quý tộc nữ tử học viện. Tốt nghiệp nhân tiết nhảy nhót non nửa thiên. Đột nhiên biết được trường học nguyên danh Từ Đồ Nhiên nháy mắt có điểm há hốc mồm. Ách, không cần để ý chi tiết. Ít nhất ngươi đọc ngôi trường kia tư chất đầy đủ hết. Dương Bất Khí nghẹn một chút. Quyết đoán chuyển qua đề tài. Là cái dạng này. Ta không biết Chu Đường cùng ngươi giảng quá không có. Có một ít phi thường cường đại đáng ghét vật. Năng lực giả thực tế là không có cách nào tiến hành hoàn toàn áp chế hoặc phong ấn. Mà muốn khống chế loại này đáng ghét vật, chỉ có thể lựa chọn chế hành. Trong đó một cái biện pháp, chính là thường trú nó, vực, cũng mượn từ trật tự năng lực giả cùng quy tắc giấy. Ở vực trung mặt khác sáng tạo ra quy tắc, do đó đạt tới hạn chế đáng ghét vật hoạt động mục đích. Hình thành một loại trường kỳ lại vi diệu cân bằng. Ân. Từ Đồ Nhiên gật đầu. Nàng hướng ta giới thiệu quá. Nàng nói loại này, vực. Cũng bị gọi là, hộp. Liên tục tồn tại. Hoàn toàn phong bế. Bên trong trừ bỏ vào nhầm nhân loại ngoại. Cũng chỉ có thường trú năng lực giả cùng đáng ghét vật phương thế lực ở hoạt động. Trừ phi tiến vào hộp bên trong. Nếu không ai cũng không biết. Bên trong đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. cho dù là ở năng lực giả trong vòng hộp, cũng là loại thập phần thần bí tồn tại mà kim hương thụ, hoặc là nói đại hoè hoa, đúng là loại này vực chung nhất điển hình một cái. Hiện tại phụ trách cái này vực là một cái độc lập tổ chức nhỏ, trừ bỏ cái này vực, bọn họ cũng không can thiệp mặt khác bất luận cái gì sự. Khống chế tốt vực chung đáng ghét vật chính là bọn họ duy nhất mục đích. Cái kia tổ chức tuy rằng tiểu, nhưng thực tế rất có lịch sử. Từ thành lập chi sơ, liền vẫn luôn ở cùng đại hoè hoa trung học cái kia đáng ghét vật đối kháng. Dương Bất Khí một bên lái xe một bên nói. Về cái kia đáng ghét vật, ta biết không nhiều lắm. Chỉ biết nó kiếm ăn phương thức chính là phát ra giả dối nhập học thư mời, đem người lừa nhập giáo khu sau, một chút thuần hóa, bồi dưỡng, làm cho bọn họ trở thành tín đồ cùng đồ ăn. Mà cái kia tổ chức, nguyên bản có một cái trật tự cao giai năng lực giả dẫn dắt. Hắn ở vực chung sáng tạo có lợi quy tắc, hạn chế đáng ghét vật ở vực chung hoạt động, nhưng lại không cách nào hoàn toàn hạn chế nó mời chào học sinh hành vi. Nó vẫn như cũ có thể ở trên mạng cho chính mình quảng răng lưới đánh quảng cáo, cổ động người khác nhập học. Cho nên bọn họ đành phải liên hợp ngoại giới thành lập cái thế thân trường học, đem muốn nhập học người đều tiếp nhận lại đây. Đến nỗi nhập học thư mời loại này điểm đối điểm tinh chuẩn câu cá đồ vật, lẽ ra hẳn là bị nghiêm khắc khống chế mới đúng. Cho nên Dương Bất Khí mới tưởng không rõ, vì cái gì Khuất Miên sẽ chuyên môn thu được một chương. Duy nhất khả năng chính là cái kia hộp bên trong trước mắt ra trạng huống. Cái này làm cho Dương Bất Khí trong lòng đằng khởi một chút bất an. Mà bên kia, Từ Đồ Nhiên lo lắng lại muốn so với hắn càng sâu một tầng. Phương Tỉnh, Từ Đồ Nhiên biết tên này, đúng là tiểu thuyết nguyên văn nữ chủ. Căn cứ biết cốt truyện, cái này nữ chủ ở cái này nghỉ hè cùng Khuất Miên quen biết. Dựa theo ước định thi đậu A Đại, đi học sau lại bị nguyên thân châm ngòi cảm tình. Lại đã chịu một loạt đến từ ngoại giới chèn ép, rơi vào đường cùng dọn ra ký túc xá, bên ngoài thuê nhà để tránh sự, không ngờ sở trụ lại là cái nhà ma, bởi vậy triển khai một loạt kinh tủng sự kiện. Nhưng mà này bộ phận nội dung, cái nào tự cũng chưa nhắc tới nàng sẽ ở cái này nghỉ hè trước xảy ra chuyện a, hơn nữa nguyên nhân chính là nàng xảy ra chuyện. Khuất Miên cũng đi theo bị đáng ghét vật theo dõi. Trời xui đất khiến gian lại đụng phải nàng cùng Dương Bất Khí. Cẩn thận tưởng tượng, việc này không khỏi quá xảo. Từ Đồ Nhiên xoa xoa thái dương, bỗng nhiên có chút hối hận lúc ấy không có hướng Khuất Miên nhiều hỏi thăm chút sự. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Bất Khí, thực mau lại đem lực chú ý xoay trở về. Ta nhớ rõ Chu Đường nói qua, nhằm vào loại này vực, chuyên môn có một loại quan trắc nhiệm vụ. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì nói. Định kỳ quan trắc, có thể bảo đảm người ngoài có thể đại khái nắm giữ hộp tình huống. Cái kia đại hoè, ta là nói Kim Hương Thụ học viện bổn viện. Không có loại này thi thố sao? Có là có, Dương Bất Khí lại nhăn lại mi. Bởi vì bọn họ tổ chức bản thân nhân viên không đủ. Quan trắc nhiệm vụ đều là giao từ Tư Tế Viện cùng Nhân Tâm Viện thay phiên hoàn thành. Cái này chu kỳ hẳn là từ Nhân Tâm Viện phụ trách. Ta sau khi trở về liền đi xin. Chọn đọc tài liệu hạ bên kia quan trắc báo cáo. Cái gọi là quan trắc chính là phái ra mấy người. Bên ngoài người góc độ đi quan sát cái này vực chung tình huống hay không cân bằng ổn định. Quan trắc lại phân hắc hộp quan trắc cùng bạch hộp quan trắc hai loại. Hắc hộp chính là đãi ở vực quanh thân hoặc là bên trong an toàn địa điểm. Bằng mắt thường hoặc đạo cụ xác nhận vực chung ổn định tình huống. Bạch hộp còn lại là muốn thâm nhập vực bên trong. Thực tiễn tính mà đem sở hữu quy tắc đều chấp hành một lần. Kiểm nghiệm trật tự vận hành tình huống. Nếu sở hữu trật tự đều ở bình thường vận hành, vậy chứng minh vực bên trong thập phần ổn định. Tương đối mà nói, bạch hộp quan trắc là nhất bảo hiểm, nhưng Dương Bất Khí không biết Nhân Tâm Viện phương diện dùng chính là loại nào quan trắc pháp. Nếu dùng chính là hắc hộp, kia xuất hiện bại lộ xác suất tương đối lớn. Hắn cần thiết một lần nữa xin một lần quan trắc. Mau tới rồi, Dương Bất Khí nhìn phía trước đèn xanh đèn đỏ. Nghĩ, vẫn là dặn dò một câu. Ta đi trước hỏi thăm hạ cụ thể tình huống. Ngươi, ta đi một chuyến khu nằm viện. Xem cái bằng hữu. Từ Đồ Nhiên ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi đem ta ở đàng kia buông là được. Dương Bất Khí hơi nhấp môi. Gật gật đầu, nhìn theo Từ Đồ Nhiên xuống xe sau. Hắn ngẫm lại vẫn là bổ sung một câu. Tóm lại trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có thể chứ, ta từ trước đến nay không hành động thiếu suy nghĩ. Từ Đồ Nhiên đáp thật sự nghiêm túc. Nàng trước nay đều là có mục đích tính mà tìm đường chết. Dương Bất Khí. Không, ta cảm thấy ngươi không hiểu ta ý tứ. Hắn giơ tay xoa xoa ngạch. Vừa định nói cái gì đó. Từ Đồ Nhiên đã nhẹ nhàng địa đạo tái kiến. Xoay người hướng khu nằm viện đi. Dương Bất Khí nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn trong chốc lát. Xoa xoa nhảy lên giữa mày. Thở dài. Xoay người cầm lấy di động. Bắt đầu cấp trên phát tin nhắn. Từ Đồ Nhiên mang theo đóng gói sơn tra bánh. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà thẳng đến trên lầu nào đó phòng. Phòng môn hờ khép. Nàng gõ hai hạ. Đẩy cửa mà vào. Thuận tay giơ lên trong tay điểm tâm. Ngươi hảo. Ta cho ngươi mang theo lễ vật. Đang ngồi ở trên giường đọc sách tiểu mỹ nhân ngư nâng lên mắt tới. Khẽ cười hạ. Nghẹn ngào mà nói tiếng cảm ơn. Thực mau lại rũ xuống đôi mắt đi. Từ Đồ Nhiên cũng không tính toán quanh co lòng vòng. Tiếp theo câu liền nói thẳng. Ta hôm nay gặp được cái nam sinh. Hắn nói hắn bạn gái bị Kim Hương Thụ học viện trúng tuyển. Trước tiên dọn vào ký túc xá. Tiểu mỹ nhân ngư phiên thư động tác hơi một đốn. Nhưng rất kỳ quái. Nàng nhập học địa chỉ là Hương Trương Lộ. Từ Đồ Nhiên nửa thật nửa giả nói. Người biết đó là sao lại thế này sao? Tiểu mỹ nhân ngư. Ngươi. Đi nói cho hắn. Đốn vài giây. Nàng gian nan mở miệng. Thanh âm khan. Chỉ cần nàng nghe lời. Nhiều nhất một tháng. Nàng là có thể ra tới. Từ Đồ Nhiên hơi nhướng mày. Nghe lời. Quảng cáo. Nghe nội quy trường học nói. Tiểu mỹ nhân ngư nắm chặt khởi ngón tay. Còn có những cái đó lão sư cùng ban ủy nói. Bọn họ sẽ không hại người. Hắn, còn có thể liên hệ thượng nàng sao? Nếu có thể nói, nhất định phải đem những lời này nói cho nàng. Này rất quan trọng, Từ Đồ Nhiên, quả nhiên, nàng đoán đúng rồi. Cái này nữ hài, chính là từ chân chính Kim Hương Thụ học viện chạy ra tới người chi nhất. Nàng không biết như thế nào đi vào. Sau lại ở nội bộ thường trú năng lực giả dưới sự trợ giúp chạy thoát. Nhưng bởi vì cùng đáng ghét vật tiếp xúc quá, cho nên vẫn là đã chịu ảnh hưởng, trở thành năng lực giả. Nếu là cái dạng này lời nói, Tiểu Lệ A, nàng ngồi ở mép giường, tận khả năng thành khẩn mà nhìn về phía trên giường nữ hài. Chú ý tới đối phương nhíu lại mày, lập tức sửa miệng, ta là nói, Audrey, người phía trước nói. Bởi vì ta không biết tình, cho nên ngươi không thể nói cho ta kia sự kiện. Nhưng hiện tại, ta đã cảm kích, ta biết Hương Trương Lộ Thượng có một cái vực. Ta tưởng ta đã từng cũng đi qua chỗ đó, nhưng ta không nhớ gì cả. Nhưng ta biết, nơi đó mặt có rất nhiều đáng sợ đồ vật. Có người ở nơi đó chịu quá thương tổn. Hiện tại loại này thương tổn còn ở kéo dài. Có chút đồ vật, ta thật sự yêu cầu làm rõ ràng. Cho nên, có thể hay không thỉnh ngươi nói cho ta. Càng nhiều sự, nàng nghiêm túc mà nhìn về phía trầm mặc nữ hài. Mà người sau, lại như là lâm vào nào đó rối rắm giống nhau. Nắm trang sách ngón tay càng thu càng chặt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng buông ra. Màn đêm buông xuống, rạng sáng 1 giờ. Từ Đồ Nhiên cõng cái hai vai bao. Dẫm lên chiếc xe đạp công. Không biết mấy lần. Dọc theo Hương Trương Lộ đường cái xử quá, nàng ánh mắt cảnh giác mà ở đường cái phía bên phải quét tới quét lui. Con đường này bên phải là một cái cư dân khu, bên đường là một mặt tường cao, bên trái còn lại là không ít cửa hàng. Lúc này bởi vì thời gian quan hệ, không ít cửa hàng đều đã đóng cửa. Toàn bộ trên đường im ắng, chỉ có đèn đường cùng cây ngô đồng vụn vặt bóng cây. Ở Từ Đồ Nhiên trước mắt lắc lư. Từ Đồ Nhiên lấy ra di động nhìn thời gian. tiếp tục đi bộ. Nàng nhớ kỹ Tiểu Lệ từng nói cho nàng lời nói. Nàng nói qua, cái kia, vực, cũng không có cố định nhập khẩu. Nhưng nếu có tân sinh muốn tới báo danh, như vậy ở nàng sắp đã đến buổi tối, Hương Trương Lộ Thượng sẽ tùy cơ xuất hiện nối thẳng đến vực đại môn. Một khi xuất hiện, liền sẽ duy trì suốt đêm. Nếu ngươi xác thật đã từng đi qua chỗ đó, nó cũng vì ngươi mở cửa. Tiểu Lệ là nói như vậy. Nếu nó không khai, đã nói lên ngươi không phải nơi đó sinh viên tốt nghiệp. Ngươi liền không cần lại tưởng chuyện này. Từ Đồ Nhiên lúc ấy nên được thực hảo. Trong lòng tưởng lại là, sao có thể, ta nhìn như vậy ăn ngon. Liền tính nó không quen biết ta, ta nhiều đi bộ vài vòng, không tin nó không mở cửa. Rốt cuộc nàng ăn ngon, chính là trải qua nhà ma số 71 chứng thực. Từ Đồ Nhiên đối điểm này mặc danh rất có tự tin. Về phương diện khác, nàng cũng xác thật tin tưởng. Nguyên chủ rất có thể đã từng đi vào quá cái này. Vực, lúc ấy nguyên thân bị võng luyến đối tượng lừa gạt. Đúng là ở nàng với Kim Hương Thụ, đọc sách thời điểm, một sự kiện tổng sẽ không như vậy xảo. Đồng thời đề cập hai cái đáng ghét vật. Hơn nữa Dương Bất Khí cũng nói, Kim Hương Thụ bên này đáng ghét vật cấp bậc rất cao, phi thường chi cao, còn có thể chính mình lên mạng cho chính mình đương thủy quân phát quảng cáo. Sau mỗi chi chỉ có thể cọ wifi bút tiên chi bút cao minh đến không biết chạy đi đâu. Có thể phát quảng cáo, tự nhiên cũng có thể võng luyến. Từ Đồ Nhiên cảm thấy chính mình này bộ logic không tật xấu. Nhưng mà sự thật lại là, nàng từ 10 giờ trung liền ở chỗ này kỵ xe đạp, kỵ đến rạng sáng 1 giờ, chết sống không nhìn thấy cái gì. Nhập học đại môn, Từ Đồ Nhiên, nàng yên lặng dừng lại xe đạp, đơn chân chống đất, một bên nghỉ ngơi, một bên âm thầm suy tư. Chính mình có phải hay không quá chắc hẳn phải vậy? Hoặc là chính mình hẳn là mang cái khẩu trang? Tên kia vạn nhất thật là hố chết nguyên thân, nói không chừng sẽ có tật giật mình. Từ Đồ Nhiên không quá xác định mà nghĩ, lấy ra di động phiên hạ thông tin lục, nghĩ nghĩ lại thu hồi. Nói thực ra, nàng phía trước lại đây khi còn rối rắm quá, vạn nhất thật sự xoát cửa ra vào muốn làm sao, là trực tiếp đi vào vẫn là trước cùng Dương Bất Khí thông cái khí. Kết quả hoàn toàn chính là chính mình tưởng quá nhiều, còn hảo không trước tiên đem Dương Bất Khí kêu lên, bằng không còn phải hai người cùng nhau uy mũi. Từ Đồ Nhiên thầm than khẩu khí, chi khởi xe đạp, tính toán lại chờ một thời gian nhìn xem. Nhưng vào lúc này, một đôi đèn xe bỗng nhiên từ nàng trước mắt thoảng qua. Lúc này đã là đêm khuya, nơi này lại không phải phố xá sầm uất, trên đường cơ hồ không có lui tới chiếc xe. Kia chiếc taxi liền có vẻ phi thường thấy được. Từ Đồ Nhiên trơ mắt mà nhìn nó từ chính mình trước mặt khai quá, ngừng ở phía trước cách đó không xa. Cửa xe mở ra, một bóng người từ ghế sau xuống dưới, lảo đảo lắc lư mà hướng tới lối đi bộ đi đến. Cứ việc có chút khoảng cách, Từ Đồ Nhiên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là ai. Hơi hơi chừng lớn mắt, đi theo Mãnh dẫm xe đạp bàn đạp, hướng phía trước vọt mạnh qua đi. Thực mau, nương đèn đường ánh đèn, nàng hoàn toàn thấy rõ đối phương sườn mặt, quả nhiên là Khuất Miên. Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động, vội kêu một tiếng tên của hắn, đem xe đạp hướng bên cạnh dừng lại, bước nhanh vọt qua đi. Taxi tài xế đang muốn khởi bước, nghe tiếng nhô đầu ra, hảo tâm nói, tiểu cô nương, người bằng hữu a, mau dẫn hắn đi tiệm thuốc đi. Hắn giống như uống xong rượu cùng người đánh nhau lạp. Từ Đồ Nhiên liền như vậy lược ngẩn ra thần công phu, Khuất Miên đã từ nàng trước mặt đi qua, lảo đảo lắc lư mà đi vào trước mặt nửa khai kim loại bên trong cánh cửa. Từ Đồ Nhiên vội vàng hướng tài xế nói thanh tạ, lập tức đuổi kịp, hai ba bước đuổi đi lên, dùng sức túm hạ Khuất Miên cánh tay. Khuất Miên, người như thế nào ở chỗ này? Người trên tay huyết sao lại thế này? Khuất Miên, Khuất Miên mắt nhìn thẳng, chỉ lung lay mà tiếp tục đi phía trước đi. Từ Đồ Nhiên nhìn ra hắn trạng thái không đúng, rơi vào đường cùng, đành phải vung lên bàn tay, Băng mà một chút phiến đi lên. Khuất Miên mặt bị đánh đến oai đến một bên. Thong thả mà chớp hai hạ mắt. Trong mắt dần dần khôi phục thần thái. Ta như thế nào ở chỗ này? Ngươi làm gì đánh? Hắn đốn hạ, bỗng nhiên như là bừng tỉnh. Cả người đều nhảy dựng lên. Đây là chỗ nào? Ta như thế nào ở chỗ này? Ta, hắn kinh hoàng mà cúi đầu. Nương đỉnh đầu ánh trăng. Hắn nhìn đến chính mình bàn tay thượng dính huyết. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Vụn vặt ký ức dũng mãnh vào trong óc. Hắn hơi hơi há mồm. Phát ra khó có thể tin thanh âm. Ta tạp môn. Còn đánh người. A, từ đồ nhiên trong lòng kỳ thật đã có hơn phân nửa suy đoán. Lại vẫn là xác nhận hỏi câu. Khuất Miên thở phì phò nhìn về phía nàng. Cái kia chiếu cố ta đại thúc. Xuyên hắc áo gió cái kia. Ta không biết vì cái gì. Liền rất nghĩ ra được. Hắn tới cản ta. Ta liền đem hắn đẩy ra. Sau đó tạp khai phòng ngủ môn. Hắn nhìn trong tay tiên minh vết máu. Hậu chi hậu giác mà cảm thấy miệng vết thương đau đớn. Hô hấp nhất thời trở nên hỗn độn. Từ đồ nhiên lại vào lúc này, ý thức được một kiện càng vì không xong sự. Bọn họ hiện tại, làm như đang định ở nào đó viên khu. Này viên khu rõ ràng rất lớn. Bọn họ trước mặt là một mảnh trống trải. Bên trái là phòng thường trực cùng xanh hóa. Bên phải là tuyên truyền lan cùng một đống không biết có ích lợi gì đại lâu. Lại đi phía trước, có thể nhìn đến một đạo tiểu cầu hình vòm hình dáng. Kiều hai bên, các có hai mảnh kiến trúc đàn. Từ đồ nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, thấy được bên cạnh đại lâu thượng thiếp vàng tự cần học lâu. Đây là một đống khu dạy học. Bọn họ hiện tại là ở một khu nhà trường học chung. Trường học này ở Khuất Miên đã đến khi lặng lẽ mở ra đại môn. Sau đó đưa bọn họ cùng nhau nuốt vào trong đó. Từ đồ nhiên cảnh giác mà nhấp môi. Sau này lui lại mấy bước. Thối lui đến Khuất Miên bên người. Quay đầu sau này nhìn lại. Chỉ thấy cửa sắt phía sau. Không còn nhìn thấy cái gì taxi. Cũng không có cây ngô đồng cùng đèn đường. Chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Không biết hướng phát triển nơi nào. Chợt, từ đồ nhiên ngó mắt bên cạnh Khuất Miên. Có chút lo lắng mà mím môi. Có thể thuận lợi tiến vào. Kim hương thụ. Này đối nàng tới nói đương nhiên không phải chuyện xấu. Vấn đề là. Nàng bên cạnh còn có cái Khuất Miên. Từ đồ nhiên âm thầm đỡ chán. Tuy rằng không ôm cái gì hy vọng. Lại vẫn là đi chạm đến hạ cửa sắt ngoại hắc ám. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ có thể sờ đến một đồ cứng rắn tường. Đường cũ đem người đưa ra đi xem ra là không quá được rồi. Từ đồ nhiên chỉ có thể khác tìm ý nghĩ. Cũng may trong khoảng thời gian này lặp lại mà ra nhiệm vụ. Cũng cho nàng gia tăng rồi không ít kinh nghiệm. Đầu tiên, đây là một cái. Hộp nói. Khẳng định sẽ có nhân vi lưu lại an toàn khu. Chỉ cần đem Khuất Miên đưa đến cái này địa phương. Hắn liền tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiếp theo. Nàng đã tiến vào cái này vực, nhưng vô luận là nguy cơ dự cảm, vẫn là tìm đường chết giá trị nhắc nhở, đều không có vang lên. Đã nói lên, khu vực này, tổng thể tới nói là tương đối an toàn, nhưng chân chính an toàn khu không có khả năng lớn như vậy. Nó hẳn là một cái tương đối tiểu nhân phạm vi, hơn nữa có thể hấp dẫn người chú ý, từ đồ nhiên ánh mắt hơi đổi. Tầm mắt dừng ở cửa sắt bên cạnh phòng thường trực. Phòng thường trực mặt sau là một cái thật dài xe đạp lều. Xe đạp lều đối diện là hai cái thùng rác. Phòng thường trực môn nhắm chặt. Cửa sổ lộ ra một chút quang. Ánh sáng nhìn qua thực không ổn định. Từ đồ nhiên gần nhất hơi nhấp. Lập tức hướng tới phòng thường trực đi qua. Đi chưa được mấy bước. Bỗng nhiên bị Khuất Miên kéo lấy. Đừng qua đi. Hắn thấp giọng nói. Cái kia phương hướng. Có cái gì? Từ đồ nhiên theo hắn ánh mắt xem qua đi. Quả nhiên, nhìn đến xe đạp lều nội. Có một ít cổ quái bóng dáng chính hướng ra ngoài dò ra tới. Nhìn qua như là đang ở thăm dò nhìn xung quanh người. Nhưng mà người cổ, cũng không sẽ kéo đến so thân thể còn trường. Thùng rác nội, cũng có phập phồng bóng ma. Cứ việc không có đôi mắt, nhưng từ đồ nhiên có thể cảm giác được. chúng nó đều chính nhìn chính mình. Nàng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm những cái đó bóng dáng nhìn một lát. Nội tâm bỗng nhiên nảy lên nhàn nhạt sầu bi. Từ khi nào, nàng chỉ cần cùng này đó bóng dáng nhìn nhau, liền có tìm đường chết giá trị chính mình từ bầu trời rơi xuống. Nhưng mà hiện tại, trừ bỏ tịch mịch, nàng cái gì đều không có. Nàng âm thầm lắc đầu, phản mang theo Khuất Miên đi phía trước đi đến. Khuất Miên còn có chút chần chờ. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể nói, không có việc gì, tiểu quái mà thôi, một quyền một cái sự. Lại đây đi, Khuất Miên, hắn bán tín bán nghi mà đi theo đi phía trước đi. Thẳng đến đi vào phòng thường trực ngoại, Từ Đồ Nhiên đến gần, mới nhìn đến trên cửa dán một tiểu tờ giấy. Trên giấy họa một cái rất lớn đảo tam giác, tam giác nội viết một cái từ đơn, kỳ. Từ Đồ Nhiên tuy rằng tiếng Anh không tốt, nhưng cái này từ vẫn là nhận thức. Nàng theo tam giác mũi tên chỉ hướng ngồi xổm xuống thân đi sờ. Ở kẹt cửa hạ sờ đến một phen chìa khóa. Phòng thường trực môn là khóa. Nàng đem chìa khóa cắm vào đi. Môn tùy theo mà khai. Phòng nội quả nhiên không ai. Từ Đồ Nhiên nhìn lướt qua. Rốt cuộc biết cái loại này không ổn định ánh sáng là chuyện như thế nào. Phòng nội không có đèn điện. Chỉ châm mấy cây ngọn nến. Từ Đồ Nhiên chấp khởi một cây, chiếu hướng bốn phía nhìn lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy phòng thường trực mặt đất cùng trên tường, họa đầy phù văn, nhìn qua xác thật là cái dùng để tránh né địa phương. Trên bàn còn phóng tờ giấy, nàng nhất nhất nhanh chóng đảo qua, cơ bản chính là ở nói cho người tới, mặc kệ ngươi là vào nhầm vẫn là cố tình tránh né. Nơi này đều là cái đáng giá tin cậy an toàn địa phương. Người có thể ở chỗ này trốn tránh, nhưng phải chú ý, đừng làm ngọn nến tắt. Nếu ngươi ở thanh tỉnh dưới tình huống nhìn đến ngọn nến tắt, thỉnh nhanh chóng đem tắt ngọn nến điểm thượng. Nếu ngọn nến dùng một lần tắt vượt qua tam căn, thỉnh lập tức rời đi. Mặt khác, nếu có thể, ở ngươi chạy thoát nó đuổi bắt lúc sau, thỉnh về tới, lại đem tắt ngọn nến điểm thượng. Người khác sẽ yêu cầu nó. Ở ngọn nến không tắt dưới tình huống, trốn tránh giả có thể ở chỗ này nghỉ ngơi suốt đêm. Đối Từ Đồ Nhiên tới nói, đã xem như tin tức tốt. Nàng đem Khuất Miên gọi tới, an trí ở phù văn trong trận. Đi theo tới gần cửa sổ, lấy ra di động, thử thăm dò gạt ra một cái dãy số. Di động nội truyền ra đô đô tiếng vang. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nín thở. May mà không bao lâu, điện thoại liền thuận lợi chuyển được. Uy, di động kia đầu truyền đến Dương Bất Khí không quá thanh tỉnh thanh âm. Từ Đồ Nhiên gánh nặng trong lòng được giải khai. Lập tức nói, Dương Bất Khí, ta Từ Đồ Nhiên, hiện tại ở Hương Trương Lộ Đại Hòe Hoa Trung học. Khuất Miên cũng ở chỗ này. Ta đem hắn đặt ở phòng thường trực nơi này. Người từ từ lại đây trực tiếp tìm hắn. Nhập khẩu liền ở Hương Trương Lộ 56 hào đối diện. Chỉ hạn đêm nay, người ngàn vạn nắm chặt thời gian. Còn có, Khuất Miên đêm nay thần trí không rõ. Đem cái kia áo gió dài đại thúc cấp đánh. Người nhớ rõ hỏi một chút tình huống của hắn. Mặt khác, người giúp ta hướng Chu. Lời còn chưa dứt, trò chuyện tất một tiếng cắt đứt. Từ Đồ Nhiên tê một tiếng, liền ấn vài hạ màn hình. Điện thoại lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lại gạt ra đi. Chợt, Từ Đồ Nhiên khắc chế mà nhắm mắt. Nàng đoán được nơi này tín hiệu khẳng định không tốt. Nhưng không nghĩ tới sẽ lạn đến như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Nàng chỉ có thể ở trên bàn tìm trương giấy trắng. Nhanh chóng viết mấy hành tự. Điệp lên giao cho Khuất Miên trong tay. Huynh đệ, cho ngươi cái quan trọng nhiệm vụ. Nàng vỗ vỗ tay. Từ Từ Dương Bất Khí. Cũng chính là Dương Nguyện, sẽ đến nơi này tìm ngươi, ngươi nhớ rõ đem này tờ giấy cho hắn, còn có nhớ rõ nói cho hắn, cửa sổ bên kia có thể đánh trong chốc lát điện thoại. Khuất Miên ngây thơ mờ mịt mà ngẩng đầu xem nàng, kia cái gì, ta cũng có di động, tính tính, dù sao nên nói đều nói được không sai biệt lắm. Từ Đồ Nhiên xua tay, tả hữu nhìn nhìn, lại lấy ra một chi bút máy. Trên mặt đất cho hắn bổ hai cái phù văn. Chợt thu hảo bút, lại lần nữa dặn dò xem trọng ngọn nến. Khuất Miên thong thả gật đầu. Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Ta ở chỗ này. Vậy còn ngươi? Tới cũng tới rồi. Ta đến bên ngoài đi dạo đi. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà nói. Sờ so, ạng ngón út thượng đuôi giới. Xoay người đi ra ngoài. Ở Khuất Miên hoàn toàn không hiểu trong ánh mắt. Thân ảnh của nàng, thực mau liền biến mất ở nặng nề màn đêm. Cùng thời gian, bên kia, Dương Bất Khí một mặt gọi điện thoại cùng đồng sự xác nhận thương thế. Một mặt nhanh chóng thu thập chuẩn bị ra cửa, mà thẳng đến người khác ngồi trên ghế điều khiển. Hắn mới hậu chi hậu giác mà nhận thức đến một cái thực mấu chốt vấn đề. Khuất Miên lúc này sẽ chạy tới Đại Hòe Hoa còn chưa tính. Vì cái gì Từ Đồ Nhiên cũng sẽ ở nơi nào a, cách Trương.